Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 261, đánh cắp bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quang Thượng Lăng Hiểu đứng tại chỗ mà sững sờ, đến khi giáo viên của nhà trẻ dắt cô đi vào phòng học. Đây là một dãy phòng học độc lập trong 5 dãy phòng, từng lớp học đều rộng rãi thoáng mát. Lăng Hiểu đầy tâm sự mà đi vào lớp của mình, trong lớp lúc này đã có không ít các bạn nhỏ. Dù sao đã trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế nên Lăng Hiểu không có chút kháng cự nào đối với thân phận. Bé cầu cải, này của mình cả, cô hòa mình rất nhanh vào các bạn nhỏ trong lớp, còn vì dành một cây kẹo que mà đánh khóc một bé mập trong lớp. Hu hu hu, Lăng Hiểu, tôi muốn mét cô giáo. Tôi còn muốn về nhà nói với mẹ tôi. Bé mập khóc rất đau lòng. Lăng Hiểu hơi bất đắc dĩ, cô thật sự không có dùng sức nha, ai biết bé mập này da mỏng thịt mềm như vậy, đụng nhẹ một cái đã gào lên thật thảm thiết. Được rồi, trả kẹo quay lại cho cậu còn không được sao? Lăng Hiểu đem cây kẹo nhét lại vào tay bé mập còn cúi đầu cảnh cáo hắn. Không được khóc, khó nghe muốn chết, khóc nữa tôi đánh cậu thật đó. Bé mập, hu hu, mẹ ơi, con muốn chuyển trường. Bởi vì, đánh, bạn học nên Lăng Hiểu bị giáo viên nhà trẻ nhốt vào phòng tối. Ừ, thiệt ra cũng không nghiêm trọng lắm, chính là gọi cô đến văn phòng úp mặt vào tường sám hối 10 phút. Trong quá trình 10 phút tự kiểm điểm thì trong đầu Lăng Hiểu luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Nhân vật trọng điểm cần chú ý của cô trong kịch bản ở thế giới này là Lăng Duyệt. Còn phải để Lăng Duyệt có cảm giác hạnh phúc. Nội dung công việc này hơi kỳ à nha. Dựa vào kinh nghiệm làm việc của Lăng Hiểu, một loại tồn tại được gọi là nhân vật quan trọng trong kịch bản, thì tình hình chung đều sẽ là vai diễn phối hợp với nhân vật chính ở thế giới đó. Hoặc là có quan hệ thân thiết trực tiếp tựa như là cha mẹ nhân vật chính, hoặc là nam phụ, cha mẹ nữ phụ, v.v. Những người này đều có thể là nhân vật quan trọng trong kịch bản, mà hiện giờ nhân vật quan trọng trong kịch bản Lăng Hiểu cần chú ý gọi là Lăng Duyệt, chả lẽ là họ hàng của Lăng gia. Lăng Hiểu hiện giờ vẫn chưa gặp được người gọi là Lăng Duyệt, nhưng Lăng Duyệt này, sau này, hẳn là sẽ xuất hiện đúng không? Manh mối trước mắt quá ít, dùng cái chỉ số thông minh bình thường của Lăng Hiểu cơ bản là không thể suy đoán quá nhiều. Hơn nữa không khí ở Lăng gia gần đây thật sự rất kém, cảm xúc của Dương Mạn Bình không ổn, Lăng Hiểu có cảm giác sắp xảy ra chuyện không tốt. 4 giờ rưỡi chiều hôm đó, ngay lúc nhà trẻ tan học. Bên ngoài trường đậu không ít siêu xe, còn có rất nhiều phụ huynh và người giúp việc. Một đám bạn nhỏ đều vô cùng vui vẻ đeo cặp sắp trên lưng, hơn 10 phút đồng hồ thì hầu như tất cả các bạn nhỏ đều được phụ huynh đón đi. Đương nhiên cũng có vài người mặt mày u ê, ví dụ như bé mập hôm nay bị Lăng Hiểu đẩy nhẹ một cái, cô giáo, Lăng Hiểu đợi sắp 20 phút cũng không có người tới đón mình. Cô chỉ có thể đáng thương mà ngẩng đầu nhìn cô giáo của mình. Cô ơi, em muốn về nhà. Em đợi một chút, cô liên hệ với cha mẹ em, đúng rồi, em đi khu vui chơi chơi trước một lát đi, lớp Miu Miu cũng có bạn chưa có người đón, hai em chơi cùng nhau đi. Giáo viên nhà trẻ nhìn ngọt ngào, giọng cũng dễ nghe. Lăng Hiểu chỉ có thể miễn cưỡng mà gật đầu, khu vui chơi của họ ở đây rất lớn, các loại trò chơi cũng đầy đủ cả. Lăng Hiểu đeo cặp sách trên lưng đi đến bên cạnh khu vui chơi thì liền nhìn thấy một cậu bé ngồi ở đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé kia cũng nhìn thấy Lăng Hiểu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cách chương.